Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, chương 770, lựa chọn bị ai thảo. Trần Tổng, Dương Tĩnh Phương gặp Trần Tấn rõ ràng chần chờ một chút. Còn tưởng rằng là hắn đối đề nghị của mình có vẻ siêu lòng. Thế là lại kêu một tiếng, Trần Tấn lại là lắc lắc đầu nói, Dương Tổng. Bây giờ cách ngày mùng 1 tháng 6 còn có mấy ngày thời gian đâu. Chúng ta đều không cần như vậy vội vã làm quyết định. Dứt lời, hắn gật đầu thăm hỏi. Quay người rời đi, đem Dương Tĩnh Phương một người bỏ rơi. Làm cho Dương Tĩnh Phương có chút không hiểu thấu. Nào có dạng này nói được nửa câu liền đi. Cái này nàng cảm giác được điện thoại di động trong túi chấn động. Lấy ra xem xét. Là một cái không có dãy số gửi tới tin nhắn. Nội dung chỉ có một cái. Ngoặc kép, nhấc mắt nhìn đi. Lý Cảng Thịnh vô tình hay cố ý lườm nàng một chút. Còn không thành, nàng hồi phục về sau. Lại lần nữa về tới trong đám người. Tiếp tục cái gọi là xã giao. Lý Cảng Thịnh lấy ra điện thoại di động nhìn thoáng qua. Cũng không biểu tình gì. Tiếp tục đối bên người bạn gái bóp. Mà Trần Tấn thì là về tới Khổng Khuyết bên người. Trần Tổng, Khổng Khuyết hỏi, thế nào, bọn hắn có mục đích gì? Trần Tấn lập lờ nước đôi cười nói, từng cái, đều là mượn gió bẻ măng hảo thủ nha. Cái này tiết phóng tiến đại sảnh, đứng tại cửa vào địa phương nhìn quanh một vòng, trông thấy Trần Tấn đã cùng Dương Tĩnh Phương tản ra, cũng không biết nghĩ đến thứ gì. Chỉ là tùy ý tìm Trương sofa ngồi xuống tới. Khác một bên Trương Quân Ngưng còn tưởng rằng hắn là đang tìm mình đâu. Vội vàng thoát thân, nhu thuận sát bên Tiết Phóng ngồi xuống. Sống thành dạng này, kỳ thật cũng thật đáng thương. Khổng Khuyết nhìn ở trong mắt, yên lặng nói một câu. Trần Tấn nhíu lông mày, chế nhạo nói, đồng bệnh tương liên cảm khái. Ta mới không như vậy già mồm đâu. Khổng Khuyết lườm hắn một cái. Tiếp theo cả một cái giao lưu hội. Mấy người đều không có tiếp tục trong âm thầm trao đổi. Một mực bị nhiều người đồng hành vây quanh. Kỳ thật chỉ riêng từ một điểm này liền có thể nhìn ra các cái xí nghiệp tại Đông Hải thành phố uy. Vọng, Tiết Phóng nơi đó là tất cả mọi người phải đi khách khách khí khí lên tiếng kêu gọi. Kính chén rượu, sau đó lại an tĩnh rời đi. Tựa như vương giả, kiêu ngạo mà cao lạnh. Dương Tĩnh Phương cùng Lý Cảng Thịnh, thì là có không ít người đều nguyện ý cùng bọn hắn nhiều trò chuyện chút. Coi như không thể hợp tác, cho dù là mình xí nghiệp một vài vấn đề cùng bọn hắn thỉnh giáo nghiên cứu thảo luận. Cũng là có chỗ tốt, thế giới này giai tầng cho tới bây giờ đều là phân biệt rõ ràng. Người khác cách cục khác biệt, nhìn vấn đề ánh mắt cùng độ cao tự nhiên khác biệt. Cho ra tới phương pháp giải quyết cũng liền không đồng dạng. Đương nhiên, đại đa số thời điểm hai người đều tại pha trò. Chỉ có chân chính gặp một chút có khả năng hợp tác kiến trúc thương. Mới có thể hơi nhận thật một chút. Về phần Trần Tấn, tựa như mặt khác bốn nhà đồng dạng. Hiện tại cũng đoán không được hắn rốt cuộc muốn làm gì. Cho nên trước mặt ngược lại vắng lạnh một chút. Rốt cuộc đơn thuần xí nghiệp quy mô cùng nổi tiếng. Hắn là ở đây đại lão bên trong. Yếu nhất một cái. Tại đạo Diệp Thanh Kiến không còn lộ diện tình huống dưới. Lại qua đại khái 2 giờ. Thời gian đã tới gần 10 giờ tối. Du thuyền đã cập bờ. Phía dưới nhân viên công tác đã bắt đầu chuẩn bị an bài các tân khách rời đi. Tận đến giờ phút này, đạo Diệp Thanh Kiến mới từ VIP bao xương bên trong đi ra. Xem như cùng mọi người lên tiếng chào, chỉ bất quá hắn ánh mắt từ đầu đến cuối đều tại mấy người kia trên thân không ngừng lưu chuyển lên. Cau mày, vừa rồi 2 giờ bên trong, hắn kỳ thật vẫn luôn đang cùng Takasan Sakai video trò chuyện. Hồi báo tình huống, nhưng mà tình huống cũng không thể lạc quan. Nguyên bản hắn cho rằng hôm nay coi như không thể đạt tới mục đích. nhiều nhất cũng chính là tổn thất một chút bao thuyền tiền thôi. Không cầu công lao, chỉ cầu không thất bại. Thế nhưng là Trần Tấn trước đó hành động, hắn cũng thông qua bọn thủ hạ hồi báo biết, Tấn Hàm tập đoàn ngoài sáng trong tối cùng mặt khác mấy nhà nhìn qua tựa hồ cũng có chút quan hệ mập mờ, để hắn căn bản cũng không có biện pháp an tâm, cũng không biết thế nào. Tascan công ty liền biến thành 5 nhà người cạnh tranh bên trong tối thế yếu đúng không? Loại này kịch liệt không quen khí hậu, để đạo Diệp Thanh Kiến triệt để không có chủ ý. Mọi người xe tự nhiên có người giúp bọn hắn mở đến bến tàu tới. Vẫn là Trần Tấn lái xe, Khổng Khuyết ngồi ở tay lái phụ bên trên. Nàng ăn nói có ý tứ bộ dáng, để Trần Tấn có chút xấu hổ. Đối với đối thủ cạnh tranh, thậm chí là đối với không liên hệ người, Trần Tấn đều có thể làm đến không có chút rung động nào. Duy chỉ có mặt đối với mình người không được, bao quát vài người khác cũng giống như vậy. Trần Tấn hy vọng mình đạt được bọn hắn lòng cảm mến cùng kính yêu, mà không chỉ là đơn giản mà trần trụi thuê lợi ích quan hệ. Cho nên hắn kỳ thật một mực phi thường trọng thị mọi người tâm thái vấn đề. Thế nào, còn đang suy nghĩ cái kia Trương Quân Ngưng? Trần Tấn mở miệng hỏi. Khổng Khuyết nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, chê cười nói, ta có loại mình cùng với nàng kỳ thật cũng không hề khác gì nhau cảm giác. Khác biệt chính là, nàng cần bồi tiết phóng lên giường, mà ta không cần cùng ngươi lên giường. Ngoặc kép chấm chấm, Trần Tấn bỗng nhiên có chút hối hận, không có sự tình mù lẩm bẩm bức lẩm bẩm cái gì kinh. Lần này tốt, làm sao đáp lại câu nói này? Hắn dừng một chút, chỉ có thể đổi chủ đề nói ra, giống như ngoại trừ ta, ngươi chính là trong tập đoàn tăng ca nhiều nhất người a. Hắn nói tiếp, ta nghe nói, vừa lúc bắt đầu, có thật nhiều người không phục ngươi. Thậm chí không phục ta. Không phục ta không sao, ta là ông chủ, phát tiền lương người, không phục cũng phải phục. Chỉ bất quá không phục ngươi nha. Lời nói liền tương đối khó nghe. Kỳ thật ta đều biết. Khổng Khuyết lạnh mặt nói, đừng nói nữa. Nhưng mà Trần Tấn đã nói ra khỏi miệng, đều nói ngươi ta mật nhi sao? Rốt cuộc một mình ngươi liền quản lấy hành chính cùng tài vụ, còn có nhân sự, cũng là một mình ngươi đang quản, quyền lợi quá lớn, khó tránh khỏi sẽ có loại thanh âm này. Khổng Khuyết quay đầu nhìn về phía Trần Tấn, làm gì hết chuyện để nói đâu. Trần Tấn cười hắc hắc, ta chính là muốn nói cho ngươi, trước đó Vương Chính Hàn không phải làm cái thượng cấp độ hài lòng nặc danh điều tra sao? Ngươi là hạng nhất ở dưới tay ngươi nhân viên hiện tại cũng đã đối ngươi cực kỳ chịu phục, cho nên ngươi đạt được hết thảy đều là ngươi nên được, ngươi cũng đáng được dạng này hồi báo, cho nên ngươi là thật suy nghĩ nhiều. Trần Tấn giật một trận, rốt cục lại quấn trở về cái đề tài này nói, bất quá kỳ thật ta cũng không khinh bỉ Trương Quân Ngưng, thế giới này tại nào đó chút thời gian là cực kỳ dị dạng, hoặc là bị người khác thảo, hoặc là bị sinh hoạt thảo, cỡ nào đơn giản lựa chọn, lại hoặc là nàng thích thú cũng nói không chừng đấy chứ. Khổng Khuyết lườm hắn một cái, ta có đôi khi thật cực kỳ không thích ngươi những này luận điệu, lại không cách nào phản bác. Còn có, ngươi nói là nhìn hai ngày trước tin tức mới nghĩ tới a? Ếch tương đương, Trần Tấn nhất thời nghẹn lời, hắn cũng là đầu óc nhất chuyển, mới nghĩ đến cái này một gốc già. Trước mấy ngày có cái tin tức nói là nào đó đất cảnh sát tại đối nhà khách tiến hành thông lệ kiểm tra thời điểm bắt được xong một cái trượt chân phụ nữ ngay tại trượt chân. Thẩm vấn về sau, cái này 29 tuổi trượt chân phụ nữ lời nhắn nhủ sự thật, để người mở rộng tầm mắt. Nàng cũng không phải là cái toàn chức trượt chân phụ nữ, mà là kiêm chức. Nàng bản thân sinh hoạt tại liền nhau hơn 100 cây số một cái khác thành thị, có trượng phu có hài tử, còn có thể diện công việc, Nguyệt thu nhập đại khái 4-5 ngàn. Tại cái thành nhỏ kia thì đã coi là không tệ. Nhưng mà bởi vì cùng trượng phu mua hết phòng ở, mỗi tháng vay đại khái cần 5 ngàn khối tả hữu, mà nàng cùng trượng phu cộng lại thu nhập mới bất quá miễn cưỡng vạn 8 ngàn. Liền có chút cảm giác không dám gánh nặng, vì để sớm ngày có thể trả thanh vay, nàng mới ở những người khác giới thiệu, mỗi cuối tuần liền chạy tới nơi khác làm lên cái này đi con. Hoặc là bị người khác thảo, hoặc là bị sinh hoạt thảo, ta lựa chọn để người khác thảo, liền có thể sinh hoạt tốt một chút. Những lời này là nàng câu lưu xử phạt hoàn tất về sau. Mình phát trên microblogging, còn đưa tới không nhỏ nghị luận. Có ít người sẽ công kích nàng tam quan bất chính, nghĩ đến không làm mà hưởng, không chịu thông qua thủ đoạn khác gia tăng thu nhập. Cũng có chút người sẽ cảm thấy nàng mặc dù có lỗi, lại đáng giá đồng tình. Rốt cuộc một cái có gia đình có công việc nữ nhân muốn quyết định làm cái này, tất nhiên cũng là có quá khích liệt đấu tranh tư tưởng. Càng có một ít người sẽ nói đến rất khó nghe, nói nàng chỉ là thiên tính của mình phóng đãng tìm một cái lý do thôi. Nói tóm lại, bàn phím hiệp đáng sợ, luôn luôn tại mỗi một cái điểm nóng tin tức phía dưới không ngừng triển hiện. Ngươi đối việc này thấy thế nào? Khổng Khuyết bỗng nhiên cười, đối Trần Tấn hỏi. Trần Tấn khẽ giật mình, trả lời một câu, liên quan ta cay rắm. Nói một chút nha, liền là nghiên cứu thảo luận mà thôi. Ta cực kỳ muốn biết cái nhìn của ngươi. Khổng Khuyết tiếp tục nói, ngoặc kép chấm chấm. Trần Tấn rơi vào đường cùng, đành phải cau mày nói, ta kể cho ngươi cái ta chân thực kinh lịch. Khổng Khuyết càng thêm tò mò, ngươi mau nói. Trần Tấn mím môi một cái, cười khổ một tiếng, kỳ thật ta trước kia còn tại lúc đi học, cũng thích qua cô gái khác, cái này lại không hiếm lạ. Khổng Khuyết im lặng nói, ai cũng sẽ có mấy cái như vậy thầm mến đối tượng a. Rốt cuộc người là nhìn cảm giác động vật, kinh diễm luôn luôn có thể khiến người ta sinh lòng gợn sóng. Trần Tấn khoát tay một cái nói, hãy nghe ta nói hết. Ta đọc cái kia gà rừng đại học, xem như một cái khác chỗ bản khoa viện trường học tiếp tục giáo dục học viện. Cũng chính là thành dạy, cho nên đại học năm thứ hai lâm lúc tốt nghiệp, bởi vì nguyên lai ở bên ngoài thuê trường học phải di rời. Chúng ta liền chuyển về bản trường học mới xây tốt trường học. Lúc ấy ta gặp một cái đường chính chính sinh viên, là bản ra ngoài trường ngữ học viện. Mặc kệ là dáng người hình dạng, vẫn là ăn nói cử chỉ, tại ngay lúc đó trong mắt ta, đều là hoàn toàn nữ thần cấp bậc. Nàng mới đại nhị, bản chuyên nghiệp học phần đều đã tu đủ rồi, còn tự chọn môn học thứ hai chuyên nghiệp. Ta lúc ấy liền muốn, nàng cùng cô gái khác nhất định không giống, có tư tưởng có nội hàm, hăng hái hướng lên, phấn đấu cố gắng, quả thực liền là hoàn mỹ. Thế nhưng là, Trần Tấn khẽ thở dài một hơi, ngượng ngùng cười một tiếng, lúc ấy mỗi cuối tuần ta đều sẽ ra ngoài thiếp miếng quảng cáo kiếm tiền. Một ngày nào đó, vừa vặn gặp nàng làm kiêm chức người mẫu, ở bên ngoài đường phố quay, ngày đó ta đều quên kiếm tiền chuyện này, liền nhìn xem nàng tại mặt trời đã khuất vỗ mùa đông kiểu mới. Nóng đến mồ hôi đầm đìa. Lại làm không biết mệt, nàng cũng hẳn là nhìn thấy ta, còn hướng ta cười, lúc ấy chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều mỹ hảo. Khổng Khuyết nghe, nhìn xem Trần Tấn biểu lộ, lại phát hiện trong mắt của hắn cũng không có lưu luyến. Chỉ hơi xúc động, nàng nhịn không được hỏi, sau đó thì sao? Về sau, Trần Tấn cười nói, ngày đó đợi đến nàng quay xong, ta cùng với nàng cùng một chỗ về trường học. Tại trên xe buýt, ta liền cùng với nàng hàn huyên. Nguyên lai nàng trước kia liền đối ta có ấn tượng, chỉ bất quá không chút tiếp xúc. Ngày đó nói chuyện thật sự là thoải mái đây này. Từ tướng mạo, hứng thú các loại, đều như vậy hợp phách. Thật sự là mừng rỡ. Kết quả sau khi xuống xe, chúng ta hướng trường học đi tới, đi ngang qua một nhà khách. Nàng nói với ta, phải không, đêm nay cũng đừng trở về. Khổng Khuyết vừa nhấc mắt, vừa muốn hỏi, lại đột nhiên hồi tưởng lại. Trần Tấn tựa hồ nói qua với nàng, cùng nàng kia lần, mới là lần đầu tiên. Kia, nàng hỏi ra, Trần Tấn mỉm cười nói. Nàng nói, nàng gần nhất rất thiếu tiền, cũng không quen cùng người khác mượn. Một đêm, để cho ta cho nàng 2000 khối tiền coi như thanh toán xong. Ta lúc ấy đều choáng váng, vẫn luôn nghe nói, quay mặt phẳng người mẫu thu nhập không đều rất cao sao. Kết quả nàng nói cho ta, nàng chi tiêu cũng cực kỳ cao, quần áo giày, túi xách đồ trang sức, còn có đồ trang điểm, đều quá đắt, nàng nhưng thật ra là nhập không đủ suất, liền ngay cả thẻ tín dụng đều đã tiêu hao hết mấy vạn. Ngoặc kép chấm chấm, Khổng Khuyết lập tức không biết nên nói thế nào mới tốt. Mặc dù Trần Tấn bây giờ nói lên chuyện này đến, đã hoàn toàn không có cảm giác, nhưng nếu như đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một hồi, người mình thích ở trước mặt mình bỗng nhiên người thiết sụp đổ. Ta về sau cho mượn nàng 2000 khối tiền, lưu lại một trương giấy vay nợ, đã hẹn 3 tháng về sau trả lại cho ta. Trần Tấn nhún nhún vai, về sau nàng trả, cũng không biết tiền là thế nào tới. Ta lúc ấy liền muốn 2000 khối tiền, ta muốn thiếp nhiều ít miếng quảng cáo mới có thể kiếm về. Liền vì cái này, giống như có chút không đáng đâu. Khổng Khuyết đáp, ngươi liền không sợ nàng không trả sao? Sợ nha, Trần Tấn đương nhiên nói, nhưng nghĩ đến nàng chụp ảnh thời điểm chảy mồ hôi dáng vẻ, liền có chút mù quáng. Ta cũng không phải thần tiên, còn có thể vĩnh viễn bảo trì lý trí. Khổng Khuyết bật cười, không có ngủ nàng, liền đã lý trí cực kỳ đáng sợ Trần Tấn nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến. Kia sau đó thì sao? Khổng Khuyết truy vấn, Trần Tấn xẹp xẹp miệng. Về sau, có một lần thiếp miếng quảng cáo địa phương xa xôi, chưa có trở về xe buýt. Ta ngay tại người khác ném tại cửa ra vào không muốn phá trên ghế salon đối phó một đêm. Vừa, nóng lại khô, kém chút bị con muỗi nâng lên cắn. Lúc ấy ta liền rất may mắn, mình là cái nam, ngoại trừ mình liều mạng, không những đường ra khác, nếu như ta là nữ. Trần Tấn không nói tiếp, cái này đối với hắn mà nói, tính là phi thường không chịu nổi quá khứ, cũng coi là chỉ có hắn tự mình biết. Trong lòng toát ra qua suy nghĩ biến thành bí mật, nhưng Khổng Khuyết tại thời khắc này mới đột nhiên cảm giác được Trần Tấn vẫn là Trần Tấn. Cái kia cầm thẻ căn cước của mình, sợ bị tiên nhân khiêu thanh niên, mà không phải hiện tại cái này quát tháo phong vân giới kinh doanh tân quý. Ngay tại hai người trong lúc nói chuyện với nhau, xe về tới lầu trọ hạ, trải qua Khổng Khuyết trước cửa thời điểm, nàng tận lực cười nói, ta gần nhất kỳ thật cũng rất thiếu tiền. Ngươi cho ta 200 vạn, coi như thanh toán xong. Thế nào, nhàm chán? Trần Tấn mở ra mình môn sau khi vào nhà, trực tiếp liền khóa trái. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?